Đào Hoa, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Lệ Cung Chủ Beta, Vườn Độc Thoại Nhật Thập Bát Tháng Tam. Ngày 18 tháng 3, Vi Vũ, mưa nhẹ, Tiểu La nheo mắt hướng đường núi xa xa nhìn lại, chỉ thấy một mảnh khoảng không mênh mang, đập vào mắt suy có màu vàng của đất cát cùng núi xa xanh biếc. Hít một hơi, không khí cũng là ôn nhuận mà ẩm ướt, bắt đầu lộ ra xuân ý, thê tử buổi sáng gọi hắn mang tán. Cái ô, xuất môn, hắn còn không cho là đúng, nói hôm nay trời sẽ không mưa. Lúc ra cửa thê tử ở phía trước cửa sổ trải mái tóc đen như thủy lưu, quay đầu thản nhiên cười nói, thực trời mưa ta cũng không đưa tán cho ngươi. Ngày xuân vi vũ hoàng hôn chung quy khiến người đa sầu đa cảm. Tiểu La thở dài, lần thứ hai xác nhận xa xa cũng không có người đến sau, quyết định đi vào trong phòng canh giữ gọi lão tưởng trốn tránh ngủ gà ngủ gật dậy cùng nhau đóng cửa thành. Hôm nay đúng là gặp mưa khi về nhà. Lão tưởng ngủ giống như chứ, heo, Tiểu La dùng khí lực thật lớn đem lão lay động tỉnh, sau đó tự mình đi trở về chỗ trạm thành môn quan trước. Đột nhiên phát hiện có hai người, đã đến cửa thành. Hai người kia đều tuổi trẻ hơn nữa anh Tuấn, tuy rằng thấm mưa, bộ dáng cũng không hề chật vật ngược lại thong dong thanh thản giống như từ thư phòng của nhà mình đi đến phòng khách. Tiểu La mặc dù là nam nhân, lại cũng hiểu được hai người bọn họ dáng vẻ phi thường bất phàm, khiến cho người tâm sinh ngưỡng mộ ý, chờ hai người kia vào thành, lão tưởng mới ngáp dài từ trong phòng canh giữ đi ra. Tiểu La vừa định nói chuyện, đột nhiên nhớ tới một sự kiện không khỏi ngây người. Hắn khi đi vào kêu lão tưởng, trên đường núi căn bản là không ai. Trở ra cũng bất quá công phu chốc lát, hai người kia là như thế nào đột nhiên đi ra cửa thành. Hơn nữa hai người kia cũng không có kỵ mã, vẫn là đi tới được. Quay đầu lại vừa thấy, hai người kia cũng là giống như người thường bình thường chậm rãi đi trước cũng không chỗ nào khác thường. Chính là ở trong sương mù tế vũ, mưa phùn, thanh sam hồng y phiêu nhiên thân ảnh, nhưng lại không giống người trong trần thế. Ngày xuân vi vũ thời tiết chung quy khiến người buồn chán. Một loại tịch mịch thấu tận xương tủy như ủ rũ, ôn nhu cũng không phiền muộn. Nếu là ở Lạc Dương, thời tiết như vậy, Vương Liên Hoa liền thích mặc tố màu xiêm y, quần áo màu trắng, một mình ngồi ở trong thính đường ấm áp, dùng bạch từ chén. Chén sứ trắng, được sản xuất từ hình lò, hình đài tên một địa danh của Trung Quốc nay thuộc tỉnh Hà Bắc để uống rượu chúc Diệp Thanh Thất năm đời Trần. Hiện tại tình cảnh cũng tương tự, hơn hết chính là người đối diện trước mặt. Đây là lữ điếm rất nhỏ của nhà dân, nhưng lại sạch sẽ mà gọn gàng, chính như trường quầy trên người quần áo giặt đến trắng bệch lại không có một tí tiêu, bẩn. Bởi vì sắp trời đã tối, vẻn vẹn có vài khách nhân đều đã dùng qua bữa tối, cho nên trong khách điếm trừ bọn hắn ra, liền chỉ có trường quầy ghé vào trên quầy xem xét ghi chép sổ sách. Ngọn nến trong tiệm ăn ấm áp mà mờ nhạt, một đường bôn ba, khó có được một đêm an bình như vậy. Nguyên tưởng rằng trong thành Lan Châu là các đạo nhân mã tụ tập, không nghĩ tới bình yên như vậy. Chẳng lẽ bão táp tiến đến phía trước luôn đặc biệt tĩnh mịch. Kỳ thật bọn họ cơ bản hẳn là bề bộn nhiều việc mới đúng. Ít nhất đầu tiên muốn thám thính tin tức hoặc là tìm kiếm hành tung Tần Tứ Nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hai người lúc này lại bình yên ngồi ở trong khách điếm, trừ một chén uống rượu ngoài ra cái gì cũng không làm. Có lẽ lý do chẳng qua là tại đây dạng sự yên tĩnh tốt đẹp chính là đêm xuân, nói tinh phong huyết vũ chuyện giang hồ quả thực là hành động trừ hạc phần cầm. Đốt đàn làm củi, nấu hạc để ăn ý nói phá hoại thứ giá trị. Trầm Lãng cùng Vương Liên Hoa tuy rằng cũng không phải phong hoa tuyết nguyệt người đa sầu đa cảm, khả bọn họ luôn luôn đều phi thường hiểu được hưởng thụ sinh mệnh chính là thời gian tuyệt vời. Chính là thời gian tốt đẹp luôn quá nhanh cũng quá ngắn ngủi. Hai người mới vừa uống ba chén, ngoài cửa liền như có dự tính trước vang lên ba tiếng đập cửa. Trưởng quầy Lê cước bộ đi mở cửa, chỉ nghe một thanh âm rành mạch mà khoái hoạt thốt lên. Hồ lão bản, đúng là thanh âm quen thuộc như vậy. Lúc người kia đi tiến vào, hắn nhìn đến thẳng chằm chằm chính là hai người Trầm Vương, lời đầu tiên cười rộ lên, phi thường tiêu sái hành lễ, nói. Trầm huynh, Vương huynh, biệt lai vô dạng. Câu chào hỏi, lâu ngày không gặp lại vẫn khỏe chứ, ô Hà Trấn từ biệt không nghĩ ở chỗ này gặp lại thật là có duyên. Người này quả nhiên chính là, Đồng Thiếu Anh, Vương Liên Hoa tự cho mình là ra mặt đã muốn dày đến ít có đối thủ. Ngắn gọn là mặt dày vô đối, lúc này lại đột nhiên phát hiện người này cũng phi thường không kém. Chỉ thấy hắn cười không những giống như mọi khi thiện lương vô hại, mà còn như lão đại không khách khí hướng bên cạnh bàn bọn họ ngồi xuống, hướng trường quầy kêu lên. Mang đến thêm một bộ bát đũa, trên bàn chỉ có chút thức ăn nhắm rượu chính là Đồng Thiếu Anh vẫn tiếp tục ăn liền ba bát cơm lớn bán lãnh. Hơi nguội, hơn nữa ăn rất nhiệt tình, Lúc này Trầm Lãng liền chú ý đến hắn mặc hình như vẫn là bộ quần áo nâu kia, giặt đến độ so với bộ trên người trường quầy còn trắng hơn. Hắn là người có trí kế võ công như vậy, nguyên không thể nghèo như thế, trừ phi chính hắn cao hứng. Đột nhiên cảm thấy được đối với người này có chút hảo cảm hơn, giống như nhìn đến chính mình thời thiếu niên dáng vẻ hào sảng lại tự do vui vẻ. Chờ một mạch hắn ăn xong, thỏa mãn lau miệng, Vương Liên Hoa còn thực quan tâm hỏi. Người muốn uống rượu hay không? Đồng Thiếu Anh cười nói. Đa tạ, sau đó lại tự mình rót ba chén, mỗi lần đều uống một hơi cạn sạch mới vừa cười nói. Hiện tại hẳn có phải là ta bị độc phát hay không? Vương Liên Hoa minh bạch cười nói. Đừng vội, độc này phát tác thật sự chậm, ngươi vả lại nói cho ta biết trước, ngươi biết rõ tàng bảo đồ kia chính là giả, vì cái gì còn muốn đoạt? Đồng Thiếu Anh thực thản nhiên hồi đáp, vì bán lấy tiền, dù sao ngươi nhìn thấy ta đoạt tàng bảo đồ của ngươi không cho đó có thể là giả. Vương Liên Hoa cười nói, vậy ngươi có bán không? Đồng Thiếu Anh nói, ta đến Lan Châu chính là nghĩ muốn ở đến nhị thập tháng tam trên anh hùng hội bán đi. Ta đây tân tân khổ khổ một đường tránh né đuổi giết đến nơi này dù sao cũng không phải bán cái giá tốt nhất. Vương Liên Hoa gật gật đầu, nói, có lý, đa tạ ngươi nói cho ta biết tin tức anh hùng hội này. Ta mặc dù nghe Minh Hư nói đến nhị thập tháng tam có đại sự, lại không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ trong đó, ngươi có kể lại kỹ càng cho ta nghe không? Đồng Thiếu Anh nói, bởi vì Trầm Đại Hiệp cùng Vương Công Tử chi trí tự nhiên cũng có thể đoán ra 8-9 phần 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng bất quá là các đại môn phái trong chốn giang hồ, vì Hành Sơn phái đứng đầu thoạt đầu nói muốn kêu các ngươi giao ra tàng bảo đồ, để tránh giống như mười mấy năm trước tạo thành võ lâm hạo kiếp. Đại nạn, vì thế tham gia tụ họp thôi, ta cũng chỉ biết nhiêu đó. Vương Liên Hoa nói, cuối cùng hỏi một vấn đề, ngươi sao biết trong chén rượu này thật không có độc? Đồng Thiếu Anh nói, Vương Công Tử muốn giết ta chẳng lẽ không đúng dễ như chuyện trở bàn tay? Chính là thật muốn ta chết cũng sẽ không là bây giờ. Vương Liên Hoa lại đột nhiên cười nói, ta hiện tại đã có lý do không thể không giết ngươi. Nguyện nghe rõ, bởi vì ngươi thật sự rất thông minh, cũng quá nguy hiểm. Nói xong câu đó, Vương Liên Hoa liền đứng lên, sau đó dùng một loại ngữ khí thực ôn hòa thực thong dong đối Trầm Lãng nói. Trầm huynh, không còn sớm, đi nghỉ ngơi thôi. Trầm Lãng theo lời đứng lên, thời điểm hai người lên lầu còn đặc biệt chiếu cố lão bản một câu. Trưởng quầy, huynh đệ của ta ở trong này uống rượu, rượu nhớ ghi sổ cho ta. Đồng Thiếu Anh nhìn thân ảnh hai người rời, khóe miệng hiện ra một mặt tươi cười kỳ quái. Khiến Hồ lão bản rốt cục lại đó nhắc nhở Đồng Thiếu Anh thời điểm đóng cửa, phát hiện hắn vẫn là đang mỉm cười. Tươi cười còn tại, người cũng đã đình chỉ hô hấp. Hồ lão bản đột nhiên thay đổi sắc mặt nhưng không có kêu. Lão giống như một người làm ăn nhỏ an phận kém thông minh, gặp phải loại chuyện này vì cái gì có thể chịu thôi không kêu. Chẳng lẽ thật là bị sợ đến choáng váng, khả hành vi lúc sau của lão lại kiên trì quyết đoán, tuyệt không ngu ngốc. Lão nhẹ nhàng mà mở cửa, đem Đồng Thiếu Anh ôm lấy, sau đó để tại sát vách cửa của kỹ viên. Hồ lão bản nhỏ gầy ôm lấy một người thanh niên cao lớn cường tráng, dường như hoàn toàn không cần khí lực. Ngày mai thời điểm Lý cô nương mở cửa kỹ viện, phòng trường hội chấn động. Chính là chuyện này sau đó, cùng lão liền không hề quan hệ. Sau đó lão liền thản nhiên đi sửa sang lại cái bàn thu dọn bát đũa. Lại đột nhiên phát hiện vị trí phía dưới Đồng Thiếu Anh có đọng một vũng nước. Không, là rượu đọng, chính là rượu Trúc Diệp Thanh Thất năm đời Trần. Nếu rượu này là từ trong chén thật đổ ra, không sai biệt lắm lượng phần ba chén. Hồ lão bản sắc mặt lại thay đổi, tái mở cửa nhìn lên, mới vừa rồi ở người nọ nằm trước kỹ viện, đã sớm không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ hắn vừa rồi sử dụng chính là... quy thức công phu, quy thức đại khái là giấu đi hơi thở cho người ta tưởng mình chết. Ta Tây vực kỳ thuật, Hồ lão bản thì thào tự nói, thanh niên trẻ tuổi thần bí này, đến tột cùng mục đích là cái gì? Lão nhưng lại cũng hoàn toàn nhìn đoán không ra, xuân dạ, đêm, chính là vi hàn, hơi lạnh, lão lại đột nhiên cảm thấy lạnh thấu xương. May mắn lão là một người phi thường dễ dàng chịu phục. Loại ca tính này có thể làm cho một người giang hồ bị chết sẽ không quá nhanh. Hắn lập tức liền an ủi mình, Trầm Lãng cùng Vương Liên Hoa cũng chưa nhìn ra ta tính cái gì, hẳn là cũng nhìn đoán không ra. Sau đó hắn liền tiếp tục đi thu dọn, Trầm Lãng cùng Vương Liên Hoa đứng ở trên lầu hành lang đối diện đường lớn, nhìn tình hình bên ngoài ở ngã tư đường. Thẳng đến khi Đồng Thiếu Anh theo trên mặt đất đứng lên, phi nhanh biến mất ở trong vòng tầm mắt của bọn họ, Vương Liên Hoa mới vừa rồi thở dài một cái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Lãng, ta có đôi khi thật không rõ, vì điều gì mà ngươi cái gì cũng không làm, giống như vẫn là có thể sáng tỏ hết thảy. Trầm Lãng khẽ cười nói, ta cũng không phải hiểu biết hết thảy, chính là có điều dường như hiểu được ngươi. Vương Liên Hoa cũng không phục cười nói, thật sự, ngươi lại nói xem, hiểu biết ta cái gì? Trầm Lãng cúi đầu cười khổ, xem như ta chưa nói, ta cái gì cũng không biết. Ở đôi mắt Vương Liên Hoa kia lượng lượng nhìn gần, y đã muốn chịu không nổi suy nghĩ trốn tránh. Vương Liên Hoa lại thân thủ giữ chặt tay y, nói. Ngươi sợ cái gì, ngươi nói đúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Dứt lời, nhưng lại khẽ cười một tiếng, buông tay của y ra tự mình chợt đi vào trong phòng. Trầm Lãng lại vẫn ngơ ngác đứng ở tại chỗ, đột nhiên giơ tay lên xem, mới vừa rồi nhiệt độ hắn nhẹ nhàng nắm chặt dường như không thể thối lui còn vẫn lan tràn đến trong lòng. Hay là chính mình thật sự mê muội, vũ còn tại hạ, lại nghe không được tiếng mưa rơi. Hết thảy cũng như mộng xuân không dấu vết, cách chương.